chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642 ngồi chờ bị đoạt đi. Chương 642 ngồi chờ bị đoạt đi. Người ngốc à, ta cùng nàng từ nhỏ liền nhận thức, nàng cái gì phẩm hạnh, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Ta không biết, cũng không cần biết, ta chỉ tin tưởng ta đôi mắt nhìn đến, ha ha. Người chính là cái ngốc tử, ta liền nói như thế, người biết quá khứ của nàng sao? Không biết, ta đây nói cho ngươi, nàng đã từng là kinh thành thượng quan gia nhi tử vị hôn thê. Còn từng mang thai, rớt quá hai tử, bởi vậy mới có thể trả thù người nọ, cũng chính là bị người đánh thành trọng thương người kia, không có khả năng. Phỉ phỉ nàng như vậy đơn thuần thiện lương, rõ ràng chính là cái thiếu nữ, không có khả năng mang thai quá, xem, bình thường nam nhân đều không tiếp thu được cái này đi. Tiếp thu hoặc là thật rộng rãi không thèm để ý này đó. Hoặc là chính là ái tới rồi cực hạn, nhưng trước mắt vị này không phải. Hắn chỉ là bị lừa gạt mà thôi, Mộc Phỉ Phỉ cũng coi như là có bản lĩnh người, đem người cấp hống. Thành như vậy, nàng cười lạnh nói. Sự thật chính là như thế. Chuyện này rất nhiều người đều biết. Ta khuyên ngươi đừng choáng váng. Ngoan ngoãn trở về đi. Ta không quay về. Ta không cam lòng a. Ta lần đầu tiên như vậy thích một nữ hài tử, dị giới lại như thế nào, phải đi cùng nhau đi, nhưng Tư Đồ Phong lại lạnh lùng nói. Người không đến tuyển, ai cũng không được phá hư hắn cùng nha đầu đệ tam sinh. Đối mặt hắn cường thế, A Chiết chỉ có cười khổ nói. Ta nguyện ý rời đi, nhưng tại đây phía trước, ta muốn làm chút sự tình. Thỉnh các ngươi cho ta một lần cơ hội, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Ngươi muốn làm gì, không cần hiện tại, trước khi rời đi làm ta tự do một ngày thời gian. Là đủ rồi, hắn sẽ chính mình đi điều tra rõ chân tướng. Mộc Phỉ Phỉ nếu là thật lừa gạt hắn, vậy chớ trách. Nếu là loại này bề ngoài thoạt nhìn hàm hậu người, thật làm tức giận tới rồi hắn điểm mấu chốt, như vậy. Hắn liền càng tàn nhẫn, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nhìn nhau liếc mắt một cái nói. Có thể, người trước ngoan ngoãn ở chỗ này đợi đi. Hảo, cảm tạ vài vị không giết tri ân, hôm sau, Ma Ti đám người liền sớm tới Trần gia bái phỏng, cùng Trần. Lão gia tử gặp qua lễ lúc sau, mấy người ở Trần gia phòng khách ngồi xuống thương lượng đoạt hôn công việc, Trần Thanh Thanh cười. Khổ không được nói. Các ngươi đủ rồi a, liền như vậy đi đoạt lấy hôn, tuy rằng ta cũng thực duy trì, nhưng các ngươi có hỏi qua Sophia ý tư sao? Dứt lời, đoàn người đều trầm mặc xuống dưới, Ma Thi cười khổ nói. Đảo thật đúng là không hỏi qua, chúng ta đã thật lâu không liên hệ, hảo đi. Thời khắc mấu chốt, từ trước đến nay đều là ta ra ngựa, ta đây liền gọi điện thoại hỏi một chút hảo. Làm phiền ngươi, đều là bằng hữu, không cần khách khí, dứt lời. Nàng cầm di động đi ra nhà ở, bắt thông Sophia điện thoại thực mau đã bị chuyển được, hài. Thanh Thanh, nghĩ như thế nào khởi đánh với ta điện thoại, tưởng ngươi bái. Mặt khác, ngươi lập tức liền phải đính hôn, ta muốn hỏi một chút ngươi ý tứ, Sophia cười khổ nói. Gia tộc an bài, ta không có lựa chọn nào khác kia. Chính ngươi cảm thấy đâu? Không sao cả, nếu không phải thích người kia, là ai đều có thể, xem ra đối Lục Cảnh Dương còn không có chú ý à. Ai, Trần Thanh Thanh thật sâu thở dài một hơi, cười khổ nói, kia Ma Ti đâu? Hắn, ách, chúng ta thật lâu cũng chưa liên hệ, hắn hiện tại ở nhà ta đâu? Cùng Tư Đồ Phong Diệt Tu bọn họ cùng nhau thương lượng đoạt hôn sự đâu? Thiên, thật vậy chăng? Ân, nghe thấy tin tức này, ngươi cảm tưởng như thế nào? Khụ khụ, rất kinh tâm động phách, nhưng vẫn là đừng, vì cái gì? Hoàng thất hôn nhân, nào có như vậy dễ phá hư, vậy ngươi liền nhận mệnh. Bằng không đâu, nói thật ra, ta một cái hoa quốc đại khuê nữ, ai nguyện ý cả cái nhị hôn? Không sai, tạp mông tiền nhiệm Diana Vương Phi đã qua đời. Hắn xem như cái nhị hôn nam nhân kia, Ma Ti đâu, Ngươi liền không suy xét một chút, nếu ngay từ đầu là hắn. Ta cũng liền nhận mệnh, nhưng hoàng thất quyết định, không phải chúng ta có khả năng dự, tùy tiện đi, nhưng hắn không ngươi, sống không nổi, ha ha, cái kia ngựa giống, cho rằng như vậy hoa ngôn xảo ngữ, ta liền sẽ tin sao? Đó là trước kia, hiện tại hắn biến hảo đâu? Đã thật lâu không chạm qua nữ nhân, nói vậy, hắn bên người liền không khuyết thiếu quá nữ nhân hảo sao, ngươi như thế nào biết? Ta, khụ khụ, tự nhiên là chú ý quá, Trần Thanh Thanh không kịp nói chuyện. Đã bị đột nhiên toát ra tới Mati đoạt đi rồi di động, hắn ở trong điện thoại giải thích nói. Sophia, ngươi vẫn là quan tâm ta đúng hay không? Ngươi tìm người điều tra quá ta tình hình gần đây. Điện thoại kia đâu? Sophia lại trầm mặc nhưng không quải điện thoại, Mati đáy lòng chua xót nói. Đó là bởi vì, ta đã biết ngươi cùng tạp mông đính hôn tin tức, trong lòng khó chịu, liền đi hộp đêm mua say. Bất quá ta dám thề, ta không có chạm qua bất luận cái gì nữ nhân. Sophia, có đôi khi ta cảm thấy gặp được ngươi có phải hay không ông trời đối ta trừng phạt. Trừng phạt ta trước kia quá lấy nữ nhân không để trong lòng. Nhưng lại gặp được cái ngươi quá không lấy ta đương hồi sự nhi khắc tinh. Cố tình lòng ta trong mắt cũng chỉ có ngươi một người, Mati. Sophia, ngươi trước đừng nói chuyện, nghe ta nói xong, từ trong biển đem ngươi cứu đi lên phía trước, ta cấp ông trời cho phép một cái nguyện vọng, cầu hắn đem ta sinh mệnh nữ thần ban cho ta, cơ hồ mới hứa xong, ngươi liền từ trên trời giáng xuống. Này xem như chúng ta chi gian duyên phận, ta yêu ngươi. Là thật sự, ta chạm qua như vậy nhiều nữ nhân, lại chưa từng hôn qua ai. Ngươi là ta hôn cái thứ nhất nữ nhân, khi đó ngươi hôn mê, ta muốn đem ngươi hôn tỉnh, ngươi là cái thứ nhất. Đi vào ta nội tâm nữ nhân, Sophia, ta yêu ngươi, dứt lời. Điện thoại kia đầu trực tiếp bị cắt đứt, Sophia che miệng. Đều mau khóc không thành tiếng, cầu mà không được tư vị. Nàng rõ ràng, lúc trước đối Lục Cảnh Dương, cũng là như thế, biết hắn cùng Mạc Cẩm Ương ở bên nhau. Nàng tâm đều nát, hoàn toàn có thể thể hội được đến. Mati ở biết được nàng cùng tạp mông đính hôn tin tức. Hắn trong lòng có bao nhiêu khó chịu, đi quán bar mua say. Có thể lý giải, nếu tìm không thấy một cái chính mình ái người. Như vậy tìm một cái ái chính mình người cũng là không tồi, về sau chậm rãi thích ứng. Hoạn nạn nâng đỡ đi qua cả đời, cũng rất tốt đẹp mà tạp mông. Cái kia chưa bao giờ gặp mặt, chỉ ở báo chí thượng đã từng nhìn đến quá nam nhân. Hắn không yêu nàng, nàng biết hắn cưới nàng chẳng qua là vì ích lợi mà thôi, nhưng hiện tại kết cục đã định, không có lựa chọn khác, đoạt hôn. Quá nguy hiểm, một không cẩn thận. Thua hết cả bàn cờ, còn sẽ liên lụy bên người bằng hữu, bởi vì kia dù sao cũng là hai cái hoàng tộc hôn nhân a, cùng chính trị tương quan, là không như vậy dễ phá hư, nghĩ vậy, nàng cầm lấy di động cấp Trần Thanh Thanh đã phát điều tin nhắn, khuyên nhủ hắn. Buông tay đi, đừng đoạt hôn, Trần Thanh Thanh lại hồi phục nói, ngồi chờ bị đoạt đi, bọn họ đã quyết định hảo, nàng nhìn này tin nhắn. Thật lâu không phục hồi tinh thần lại, muốn nói đáy lòng một chút động dung không có. Đó là không có khả năng, liền tính cuối cùng không có kết quả. Nhiều năm về sau hồi tưởng lên, đã từng có cái đầu ngốc vì chính mình đã làm nguy hiểm nhất sự tình. Ở chính mình cùng người khác đính hôn điển lễ thượng đoạt lấy hôn. Hết chương.